Lớn như vậy, ha ha, mọi người một trước một sau đi vào nhà gỗ. Arthur bước lên, vươn thẳng tay ra, nhận lấy Đường Lâm. Lót chuẩn bị dược thảo rất nhanh, Bối Lý và Lót không cam chịu yếu thế, ào ào chuẩn bị bắt tay vào làm. Arthur liếc nhìn Đường Lâm trước ngực tay ôm thật chặt cúi đầu xuống khẽ hôn lên mặt cô thầm nói. Lâm, em chính là một kẻ họa thủy. Sớm biết vậy thì lần đầu tiên gặp mặt tôi nên ăn em. Cách chương.